Hoài Ân Kỳ Án, chương 16, Tống Phủ Xào Xáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyệt phẩm tiên hiệp đạo quân giữa đêm thanh, binh lính tấp nập bao vây lấy Thanh Hạc Lâu. Dẫn đầu là Tống Chân Xương, Tống Hoài Thái cũng tiến theo sau. Gọi lâu chủ các ngươi ra. Tống Chân Xương ra lệnh, có chuyện gì vậy quan gia, nơi ta đây làm ăn chân chính, người dẫn binh lính thế này. Trưởng quầy tiến đến, không cần nói nhiều, bọn ta nghi ngờ Thanh Hạc Lâu bắt cóc người, này có lệnh khám xét. Tống tướng quân, huyện lệnh đại nhân, không phải các ngài không biết Thanh Hạc Lâu trước giờ làm ăn chân chính. Nếu các vị không tin có thể lục xét, còn lâu chủ của ta hiện tại đã đi du ngoạn chưa về, ở đây ta tạm thay làm chủ. Vậy thì làm phiền trưởng quầy hợp tác, ta phải kiểm tra từng phòng. Chuyện này, để ta đi thông báo. Trưởng quầy ngươi là muốn thông báo gì? Không cần phức tạp như vậy, mau cho người lục soát phía dưới, còn số còn lại theo ta lên lầu. Đào Nhi nghe ồn ào liền hồi tỉnh, lại thấy Lâm Nhược Yên hôn mê, liền hốt hoảng tiến đến lay dậy. Tiểu thư người không sao chứ? Đào Nhi, ta cảm thấy nhức đầu, đầu hảo choáng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ta cũng không biết nữa. Đào Nhi chỉ biết mình đột nhiên ngất đi, rồi sau đó không còn nhớ gì. Ta nhớ, Lâm Nhược Yên trong lúc mê man cảm giác có người đến gần, người đó cho nàng ngửi được mùi hương dịu nhẹ trên người người đó, cảm giác rất an tâm, dù không thấy mặt. Tiểu thư có thể nào chúng ta bị bỏ mê dược? Tiểu thư người không sao chứ? Ta không sao, hình như bên ngoài đang có chuyện gì, Đào Nhi mau ra xem. Vâng, Tống Chân Xương dẫn binh lính vào từng phòng lục xét nhưng là không ngờ đến lại gặp ngay nữ nhi của hắn đang tàng tiệu với nam nhân. Tống Hồng Tú ngươi, mau mặc y phục cút xuống đấy cho ta. Tống Chân Xương như muốn bóp cổ nữ nhi không biết tiết tháo. Hắn chính là không còn mặt mũi. Cha ta, á, ngươi. Tống Hồng Tú lúc này mới hoàn toàn hồi tỉnh, nàng ta nhìn lưu lê chỉ có thể hét toán lên khóc nức nở. Lúc này huyện lão gia tiến đến nói nhỏ vào tai Tống Chấn Xương, càng làm hắn giận đến đỏ cả mặt, lập tức chạy qua phòng bên cạnh. Nhìn thấy Tống Hoài Phong không những chưa tỉnh táo, mà lại còn tiếp tục làm chuyện bại hoại với tú bà Hồng Lâu. Tống Chấn Xương nét mặt già nua thêm mấy tuổi, hắn không nghĩ tới trưởng tử lại bại hoại như vậy, liền lấy thao nước rửa chân tạt cho hắn tỉnh. Nghịch tử, còn không mau tỉnh, a cha, ta, Tống Hoài Phong nhìn thấy Tống Chấn Xương, hắn hoảng hồn, lại nhìn bản thân không mảnh vải che thân, còn có tú bà của Hồng Lâu. Hắn lúc này hiểu chuyện xảy ra chỉ biết nhanh chóng mặc lại y phục. Đem tất cả bọn chúng đưa về phủ, đúng là mất mặt cả ra. Tống Chấn Xương nhanh chóng rời khỏi, nhưng lại nhớ ra chuyện tìm quận chúa liền quay lại, đã thấy Lâm Nhược Yên cùng Đào Nhi đứng nổi bật trong đám đông nhìn. Tống Chấn Xương làm một lễ chào, căn dặn một nhóm hộ vệ hộ tống Lâm Nhược Yên trở về, sau đấy hắn nhanh chóng rời khỏi. Tiểu thư chuyện này là sao? Đào Nhi ngờ nghịch chẳng hiểu chuyện gì. Chúng ta đi thôi, tiểu thư, vâng, tướng quân phủ giờ dần cứ như là ban ngày, cả phủ sáng đèn. Còn trong thư phòng cứ như là công đường xử án, Tống Chấn Xương thì ngồi trên ghế, ánh mắt dữ tợn nhìn hai đứa con bại hoại. Nói, các ngươi hôm nay đã làm ra chuyện tốt gì? Mau nói, cha, ta không biết gì cả, thật sự ta, Tống Hồng Tú không dám nhìn Tống Chấn Xương, chỉ biết quỳ sát đất khóc nức nở. Khóc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi là tiểu thư khuê các lại làm ra chuyện bại hoại như vậy thì làm sao? Ngươi làm ta thật thất vọng, Tống Chấn Xương vốn định cho Tống Hồng Tú có thể có cơ hội trở thành phi tử của một trong những hoàng tử, nhưng là chuyện hôm nay lại thành thế này. Xem như công cưng chiều chăm sóc xem như bỏ sông bỏ biển. Tống tướng quân ta, không biết gì cả, ta, là ta và Tống tiểu thư thật lòng yêu nhau, vì vậy mà mới làm ra chuyện bại hoại. Mong Tống tướng quân cho ta được cưới Tống tiểu thư. Lưu Lê biết dù sao cha hắn cũng là chức thấp, hắn gây ra chuyện này nếu không làm ổn thỏa chỉ sợ cả cha hắn cũng đừng hòng còn giữ được chức quan. Hơn nữa hôm nay vừa được tiểu thư tướng quân phủ xem như hắn may mắn. Ngươi là con của Lưu Thứ Sử, là, được nếu chuyện đã lỡ thì cứ vậy. Nhanh chóng bảo cha ngươi sắp xếp đến dạm hỏi, đừng để mọi chuyện lan ra xấu cả dòng họ. Chuyện đã vỡ lỡ, Tống Chấn Xương chỉ có thể tìm cách lấp được bao nhiêu thì cứ lấp. Đa tại nhạc phụ ta lập tức đi về báo với cha ta ngay. Được, đi, cha, ta, Tống Hồng Tú muốn nói không, nhưng nhìn Tống Chấn Xương lại nhìn Tống Hoài Thái ra hiệu, nàng chỉ đành nuốt nước mắt vào lòng mà ưng cái tên phá gia chi tử, vừa xấu vừa mập. Ngươi từ hôm nay tốt nhất yên phận trong phủ. Đừng có mà gây thêm phiền toái cho ta, người đâu, đưa Tam tiểu thư trở về phòng, trông nom cho kỳ đến ngày thành thân. Cha, ca, muội đi, Tống Chấn Xương lúc này lại nhìn sang Tống Hoài Phong, trong lòng lại là một trận lửa lớn hơn. Tống Chấn Xương chính là cưng chiều đứa con trưởng này hơn những đứa khác. Nhưng là những gì hôm nay Tống Hoài Phong gây ra lại quá nhục nhã. Ngươi, thật làm ta thất vọng. Tống Chân Xương cầm lấy roi ra pháp đánh liên tục vào lưng Tống Hoài Phong. Á cha. Ta sai rồi, cha đừng đánh, lão gia, ông định đánh chết trưởng tử sao? Đại nương tử tiến đến ngăn cản, bà cũng là bà dạy hư nó. Hôm nay làm danh tiếng tướng phủ bị bôi nhọ như vậy cũng là nhờ bà dạy con. Lão gia, Phong Nhi chắc chắn là bị người hại mới như vậy. Là ngươi, chắc chắn là ngươi. Đại nương ánh mắt căm giận nhìn Tống Hoài Thái. Đại nương ta nào dám, ta, Tống Hoài Thái tỏ vẻ vô tội. Đại nương tử, nữ nhi của ta cũng chịu tổn hại, thái nhi sao có thể hại muội muội nó. Nhị nương tử thì tỏ vẻ đáng thương ỉ ôi, khóc ngất. Cả ba mẫu tử ngươi có chuyện gì mà không dám làm, chuyện ác còn chưa đủ hay sao? Nói chi đến dùng cả trinh tiết nữ nhi để làm chứng cứ không có tội. Thôi đủ rồi, cãi đủ chưa hả, các ngươi thấy chưa đủ mất mặt hay sao lại còn lôi chuyện xấu ra? Người đâu, đem hai vị phu nhân đến từ đường sám hối. Còn ngươi, từ giờ vào quân doanh luyện tập, không có lệnh của ta thì đừng có mong được về. Cút, cút hết cho ta, cha, ta, lão gia cách trương.